Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, trang 78. Đây là cái gì duyên phận A Đại huynh đệ, người này cùng Dịch Linh Lung như thế có duyên. Chính là vô luận là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là Dịch Linh Lung cũng không biết hắn tên gọi là gì, ta vốn. Dĩ cho rằng người đã chết, người nọ nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này cảm thấy có điểm kỳ quái. Tâm nói người này ngữ khí có chút không đúng a. Loại này quái quái cảm giác là chuyện như thế nào? Dịch Linh Lung không chết người này còn rất vui vẻ. Dịch Linh Lung cùng người này tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết người này đối với Dịch Linh Lung rốt cuộc là cái gì. Thái độ, hiện tại xem ra chẳng lẽ là cái mê đệ. Hoa Vinh Nguyệt ôm thử tâm lý nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn cùng Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhau vài lần sau thế nhưng xoay đầu. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền cảm thấy có điểm tứ, nàng tâm thần vừa động, đột nhiên bám vào người. Ở sát thủ bên tai nhẹ nhàng nói một câu nói, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm. Chính mình vì cái gì sẽ nói như vậy một câu? Nàng chính là muốn làm như vậy, giống như có người ở thao túng nàng giống nhau, bốn phía người cũng đều đang nhìn Dịch Linh Lung. Hắn xác thật là dựa theo ước định tiến đến lấy đi rồi này chản đèn. Nhưng là hắn lại cùng đại gia trong tưởng tượng Dịch Linh Lung lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản đại gia trong tưởng tượng Dịch Linh Lung là cái hắc y tóc đen mặt lạnh tâm lạnh người. Tựa như sống ở góc bóng dáng. Nhưng mà đứng ở trên nóc nhà cái kia lại là cái khí chất xông ra đến có thể hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Người, hơn nữa hắn bộ dạng cũng xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Kỳ thật nguyên bản có một bộ phận cảm nhận chung cảm thấy Dịch Linh Lung bộ dạng có lẽ có thể nói. Thượng là tuấn tú, nhưng nghe đồn giữa rốt cuộc vẫn là khoa trương chút. Chính là gặp được chân nhân, gần chỉ là gặp được hắn nửa khuôn mặt. Cũng đã làm người có thể cảm nhận được hắn kinh người dung mạo, hắn cúi đầu hướng tới cái kia thiên. Dịch lâu sát thủ nhìn lại, tất cả mọi người kỳ quái hắn đến tột cùng muốn làm gì, trước mắt bao người. Đại gia chỉ nhìn thấy Dịch Linh Lung đột nhiên cúi đầu cúi xuống thân. Nhẹ nhàng để sát vào cái kia sát thủ bên tai nói một câu nói, kia sát thủ đồng tử khẽ nhếch. Tựa hồ là nghe thấy được cái gì đặc biệt kinh người đồ vật. Hắn ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung tựa hồ là cười một chút, cách khá xa người thấy không rõ Dịch Linh Lung biểu tình. Nhưng là lại có thể thấy cái kia sát thủ động tác. Này cười, cái kia thiên dịch lâu sát thủ liền hoàn toàn lăng ở nơi đó. Tất cả mọi người thấy cái kia thiên. Dịch lâu sát thủ tựa hồ là thất thần như vậy một giây. Khi khác còn hào, lại là tại đây loại thời điểm nếu có chút sai lầm. Hắn liền sẽ mất đi tính mạng thời điểm, hắn thấy tươi cười là bộ dáng gì. Hoa Vinh Nguyệt cúi người ở đối phương bên tai nhẹ nhàng nói. Sau đó theo bản năng cười một chút, nàng cũng không nghĩ tới này cười sẽ làm đối phương triệt triệt để lăng ở đương trường, kỳ thật. Giờ này khắc này nàng cũng không biết chính mình cười rộ lên đến tột cùng là bộ dáng gì, Dịch Linh Lung cười rộ lên giống như đều là đặc biệt dọa người. Thiên dịch lâu nhất sợ hãi chính là Dịch Linh Lung cười. Nàng chỉ cần cười, liền sẽ phát ra một trận đặc biệt bén nhọn lại chói tai thanh âm. Càng miễn bàn dưới loại tình huống này rất có khả năng nàng liền phải giết người. Cho nên đây cũng là Hoa Vinh Nguyệt trong trí nhớ lần đầu tiên thấy có người sẽ bởi vì nàng một cái. Cười mà lăng ở đương trường, túy cư các một cái khác nho nhỏ phòng. Một người nhẹ nhàng dùng một loại hài hước ngữ khí nói. Sống mái chẳng phân biệt, thật là cái yêu nhân, tất cả mọi người không nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ xuất hiện như vậy một. Cái tiểu nhạc đệm. Mà cái này nhạc đệm lại thành ngay sau Dịch Linh Lung này đoạn chuyện xưa chung mọi người thích. Nhất nhắc tới một đoạn, trời xui đất khiến dưới. Cái kia sát thủ liền bởi vì Dịch Linh Lung như vậy cười lăng ở nơi này. cũng không có bất luận cái gì một người biết kia một khắc hắn thấy cười đến tột cùng là bộ dáng gì. Ta điên là vì một người, mà cái kia sát thủ lăng ở đương trường nguyên nhân. Kỳ thật là Hoa Vinh Nguyệt ở hắn bên tai nói như vậy một câu. Hoa Vinh Nguyệt nói xong những lời này, sau thả người từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân ảnh của nàng biến mất ở mọi người trước mắt, chợt tới chợt đi, giống như là một giấc mộng, hắn giống như là một cái ai cũng không có dự đoán được ngoài ý muốn. Giống nhau đột nhiên tới rồi nơi này, sau đó lại đột nhiên rời đi, đại gia chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn hắn, lại một chút quấy nhiễu không được hắn. Tất cả mọi người nhớ rõ hắn kia kinh diễm đao pháp, đồng thời cũng nhớ kỹ hắn gương mặt kia. Mấy phút đồng hồ sau, túy ký ư các phụ cận đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt ồn ào thanh. Kia ồn ào thanh cơ hồ sắp phá tan nóc nhà, Dịch Linh Lung làm người ấn tượng sâu nhất khả năng đều không phải hắn kia kinh người đao pháp, mà là hắn kia trương kinh diễm thế nhân mặt. Có lẽ là bởi vì hắn mặt duyên cớ, cho nên hắn kia đao pháp ngược lại dễ dàng bị người xem nhẹ, so nữ nhân còn muốn mỹ khuôn mặt. Có thể làm Thiên Dịch Lâu sát thủ xem ngốc mặt, loại này nam nữ đặc thù đều hỗn tạp ở bên nhau mặt thành sở hữu người giang hồ đề tài câu chuyện. Nhưng mà ở cổ đại, loại này sống mái chẳng phân biệt mặt kỳ thật cũng không phải một cái đánh giá thập phần tốt diện mạo, có người thậm chí nói Dịch Linh Lung là không cát người, chẳng phân biệt nam nữ, không biện sống mái, sẽ cho thiên hạ mang đến mầm tai họa. Túy cư các đối diện trong tửu lâu, một người thanh âm nhẹ nhàng vang lên, diễn đã kết thúc, chúng ta hiện tại muốn hay không đi xem một cái chúng ta Dịch Linh Lung đâu. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt từ trên nóc nhà nhảy xuống sau lập tức bỏ đi trên người này thân quần áo. Sau đó đem mặt nạ cũng thả xuống dưới. Ở trong đám người cúi đầu vội vàng đi qua, nàng đi rồi 5-6 phút. Đột nhiên đụng phải một người. Người này thân thể quá ngạnh, đâm cho nàng cái mũi sinh đau. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cả kinh. Nàng rõ ràng là trốn tránh người đi, như thế nào sẽ đụng phải người đâu? Ngẩng đầu thời điểm lại thấy một trương quen thuộc mặt, cùng ta tới. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, tâm nói Lục Phiến Môn người cuối cùng là tới tiếp ứng nàng. Nàng còn tưởng rằng nhóm người này vĩnh viễn đều tới không được đâu. Chương 41 Dung Nhang Nghịch Linh Lung từ túy cư các thành công lấy đi đèn lồng sự tình ở một đêm trong vòng truyền khắp toàn bộ giang hồ, liền ở phía trước không lâu còn có người cho rằng Dịch Linh Lung đã chết. Chính là hắn xác thật còn sống, chuyện này ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành trên giang hồ một cái hiện tượng cấp thảo luận đề tài. Tất cả mọi người ở đối này này nói chuyện say sưa, người nghe nói Dịch Linh Lung sự tình sao? Ngoặc kép, hết chương.